tiến lên là vào không vô sắc giới. Lại nữa A Nan, từ trong bờ mé sắc của trời hữu đảnh lại có hai đường tẻ. Nếu nơi tâm buông bỏ, phát minh trí tuệ sáng suốt, được viên thông, bèn ra khỏi cõi trần, thành A-la-hán vào Bồ-Tát thừa, một loại như thế, gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Tức là từ trời hữu đảnh, tức là trời sắc cứu cánh đó, thấy không? Rồi nó lại có hai đường tẻ. Một là nếu mà tu trí tuệ, rồi thành tựu được viên thông, thấy không? Nên vượt cõi trần lao, đoạn sạch mê lầm trong ba cõi, thì thành A-la-hán. À, nếu trong đó mà không có tự cho là đủ á, mà lại chuyển lên Bồ-Tát thừa, thì là thuộc về gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Thì đó là một cái đường tẻ đi ra khỏi luân hồi. Thì kinh trong kinh Lăng Nghiêm Chỉ Chưởng đó có giải thêm gọi là lợi và độn A-la-hán. Tức là lợi căn A-la-hán và lợi căn á, là ở trong cõi trời vô phiền, đoạn cái tứ thiền tư hoặc, tức là cái tư hoặc ở tứ thiền, rồi ở cõi vô nhiệt cho đến là sắc cứu cánh, thì đoạn tứ không tư hoặc, tức là tư hoặc ở cõi tứ không, từ sắc cứu cánh, thì mới chống vượt lên tứ không mà chứng A-la-hán, thì đó gọi là cái hạng lợi căn. Còn hạng độ căn á là ở trong cõi trời ngũ bất hoàng này chỉ đoạn tư hoặc tàn dư của tứ thiền, là còn lại 36 tư hoặc á thì cần phải đợi ở trong tứ không mà đoạn, tức là từ sắc cứu cánh rồi dần dần mới cùng tột tứ không mà đoạn bốn địa tư hoặc thành A La Hán, thì đó là cái gọi là độ căn, cho nên gọi chi hai. Còn ở đây nếu mà tâm, tức là nếu nơi tâm buông bỏ, thành tựu được chữ chán bỏ rồi, lại cảm thấy cái thân là ngại và tiêu cái ngăn ngại vào hư không, một loại như thế gọi là không xứ. Không xứ tức là cái tâm xả đã thành tựu rồi, đến tột mé sắc rồi nhưng mà chưa qua khỏi sắc, không? Chưa qua khỏi sắc là vẫn còn có thân nhưng mà nó vi tế, không? Cho nên là cũng vẫn còn thấy là ngại. Vì còn có sắc là còn có ngại. Do đó mà giờ muốn tiêu luôn cái ngại để mà vào không. Tức là theo nơi không đó mà bỏ cái sắc. Thì cũng nằm trong cái lấy bỏ, cho nên là thuộc vào không vô biên xứ. Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm nó gọi là vượt lên tất cả sắc tưởng, rồi diệt cái tưởng có đối. Rồi chẳng niệm mỗi thứ tưởng, vào hư không vô biên, trụ nơi hư không vô biên xứ thọ, thì ở đây thọ 20.000 đại kiếp. Nhưng mà cái chỗ này á thì nó có một điểm là cũng hơi khó hiểu chút, là từ cõi trời hữu đảnh. Hữu đảnh tức là sắc cứu cánh, sắc cứu cánh là trong ngũ bất hoàng, ngũ tịnh cư thiên. Thì ngũ tịnh cư thiên là tôi có trời ngũ bất hoàng là của những bậc A-na-hàm, thấy không? Mà rồi sao lại có đi tẻ vào trong cái không của viên xứ này, thành ở chỗ đó là chỗ này chỗ hơi khó hiểu, thấy không? Thành ra chỗ này thì ngài Hàm Thị ngài mới giải là đây là nói khái quát về tứ thiền, nói chung về tứ thiền. Thì chỗ này thì nói ra để gợi ý cho quý vị, để cho là sau này mà ai có thấy sâu hơn nữa thì giải thích chỗ này thêm. Rồi cõi kế là thức của viên xứ đó, không là các chất ngại đã tiêu trừ nhưng không diệt được cái không ngại, trong ấy chỉ còn lại thức A Lại Gia và còn nguyên vẹn phân nửa vi tế của thức Mạt Na. Mạt Na tức là thức thứ bảy đó, một loài như thế gọi là thức xứ, tức là thức vô biên xứ đó. Thì cái chỗ này là nên nói kỹ hơn là các ngại đã tiêu rồi, cái vô của vô ngại cũng diệt, cho nó dễ hiểu. Tức là các cái ngại đã tiêu rồi cái vô của vô ngại đó cũng diệt, mà chỉ còn lại thức, thì nó rõ ràng dễ hiểu hơn. Tức là đây là vượt qua cái sắc ngại và cái không luôn, tức là không vô biên ở trước đó, nhưng mà còn có thức. À, thì trong Lăng Nghiêm chỉ trưởng cũng có giải thêm là cái mạt na đó, tức là thức mạt na đó, là lấy a lại gia làm thể. Cái thức mạt na đó, nó không có thể, mà nó lấy a lại gia làm thể. Mà chỉ có a lại gia thì mới hay bảo tồn. À, bây giờ đây thì cái chỗ được lưu lại chính là cái chỗ mà mạt na được a lại gia bảo toàn đó. Đó. Thì nói nửa phần vi tế đây á, tức là nửa phần vi tế là do mạt na, cái thức mạt na bên ngoài duyên nơi thức thứ sáu thì cái hành tướng nó thô, còn bên trong duyên nơi thức thứ tám thì cái hành tướng nó vi tế. Thì ở đây á, là cái thức thứ sáu nó đã diệt, thì cái phần thô nó gọi là cái phần thô mà nó duyên bên ngoài đó, ngoài thức thứ sáu nó đã diệt, nhưng mà chỉ còn lại nửa phần vi tế mà duyên bên trong thức thứ tám, cho nên ở đây gọi là còn nửa phần vi tế của thức mạt na là chỗ đó đó, nửa phần mà nó duyên theo ở trong thức thứ tám đó, còn nửa phần mà nó duyên vào thức thứ sáu bên ngoài thì đã diệt rồi. Tức là đây là đến cái định này thì nó vượt qua sắc giới rồi, không vào không giới rồi, thành ra nó không có duyên thức thứ sáu để mà phân biệt bên ngoài. À, cho nên nửa phần mà duyên thức thứ sáu đã diệt, nhưng mà còn nửa phần vi tế duyên thức thứ tám nó còn. À, cho nên mới thấy là rất là vi tế, không? Thành ra đúng là đây mình đúng là mình thấy không, mình học cho mình cũng chưa biết tới. Tức là những cái vị mà định sâu mới thấy được hết chỗ này, mình thấy không? Thành ra trong cái phần gọi là tâm thức của mình thấy nó vi tế vô cùng như đó, chứ đâu phải tâm thường. À, cho nên mình nhiều khi là mình thấy, nhiều khi mấy vị ngồi thiền thấy nó hơi lặng lặng, tưởng đâu thôi vậy tôi tâm tôi lặng rồi hết rồi, phải không? Là chưa đâu, không? Nó chỉ mới tạm thôi, tạm bằng nhiều cái tâm bằng thô thôi. À, cho nên nhiều cái gì nó tôi về vọng tưởng hết rồi đó, không? Nói vậy đó, nói nghe hay lắm chứ không phải vậy. À, tức là cái phần thô nó tạm lặng, nhưng phần tế nó vẫn còn. À, rồi tế cái ba là vô sở hữu xứ, là sắc và không đã hết. Rồi cái thức tâm đã diệt trừ mười phương vắng lặng, không còn gì nữa. Một loại như thế gọi là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu là giống như không có gì, không? Là đến đây là sắc và không đều quên. Cho nên gọi đây là sắc không đã hết á. Tức là sắc là có trời không vô biên xứ, là đã qua sắc rồi, tiêu cái ngại của sắc rồi, nhưng mà còn cái không. Rồi tới cái thức xứ là cái không cũng quên luôn rồi, qua sắc và không rồi, không? Nhưng mà còn cái thức. Rồi đến đây thì cái thức đó cũng đã diệt, tôi vượt qua cái thức. À, như vậy là gọi là cái phân nửa phần vi tế mạt na ở thức xứ đó, đến đây cũng diệt. À, nhưng mà diệt đây đây gọi là thức tâm đã diệt trừ đó, không? Thì diệt trừ đây là nói gì? Cái vi nửa phần vi tế mạt na ở mà cái thức xứ đó, nhưng mà diệt đây là do cái sức định, do sức định mà được nép phục, chứ không phải là chỗ thật đoạn. Nhớ kỹ không, đây là giống như nó cũng gọi là giống như đá đè cỏ đó, không? Nó bị nép phục chứ không phải là thật đoạn. À, thì như vậy thì chỉ còn là mười phương vắng lặng mênh mang, không có gì, sắc không đã hết, rồi cái thức tâm nó cũng là diệt, tức là nó cũng lặng. Thành ra đời thấy giống như là mười phương không vắng lặng, không mênh mang, không có gì hết, phải không? Bởi vì trí tuệ chưa có, phải không? Thành ra đây gọi là cái chỗ mà ngoại đạo mà lầm chấp là minh đế, cái chỗ mờ mờ ban đầu cho chấp đó, trong mờ mờ ban đầu mà chỗ tự chỗ đó mà sanh ra thế giới chúng sanh rồi đó. Bởi tới đó, thấy tới đó hết rồi, không còn biết gì nữa hết rồi, phải không? Cho nên chấp đó là minh đế, là cái chỗ ban đầu đó. Cũng như là ở bên mà lão đó thì gọi là gì biết không? Hỗn độn đó, chỗ mà hỗn độn âm dương chưa phân đó, không? Đó gọi là hỗn độn. Bởi đó không biết gì nữa rồi thì gọi là hỗn độn thôi chứ còn gì nữa, không? Cho nên chỉ có Phật là mới thấy thấu qua đó, không? Mà sao? À, thấy thấu tục rồi đó để mà suốt được, cái chỗ gọi là chân tâm diệu vi minh, phải không? À, thì đó cho nên phải trí Phật mới thấy thấu ra thôi. Còn bên ngoài thì không thấy thấu được hết. Cho nên tới đó là dừng thôi. Mình mới thấy không? À, cho nên đúng học rồi, rồi mình mới thấy đúng là mình là có cái phước duyên lớn, không? Mới được học Phật, được Phật ra đời mới chỉ ra cho mình những cái chỗ mà gọi là sâu xa, vi tế đó. Chứ nếu mà không có trí tuệ Phật mà chỉ ra đó thôi thì đúng là mình là cũng mù luôn. Tới đây không biết gì đó rồi. Đó. Qua được cái sắc không? Rồi qua được cái tâm thức nữa. Không? Rồi thôi tới đây không còn biết gì nữa. Không? Đó. Mình mới thấy nó đó là cái chỗ mà gọi là đáng tiếc của những vị mà này đó. Nếu mà những vị này mà khéo cái này chuyển cái nữa mà ngộ trở lại cái thì quá hay. Phải không? Vượt qua chỗ đó nên là ngộ trở lại tự tánh là quá hay. Nhưng mà không được thì dừng chỗ đó thôi. Mà nếu dừng chỗ đó thì sao? Thì ở đây là thọ 60000 đại kiếp rồi cũng trở lại luân hồi. Công phu nhọc nhằn rồi rốt cuộc rồi cũng vào luân hồi. Biết thấy không? Nó uổng bao nhiêu công phu. Thì tuy là cũng sống được thời gian lâu. Nhưng mà rồi cũng vậy thôi, cũng rớt rồi trong luân hồi. Mình thấy là đáng tiếc. Rồi cái kế nữa là phi phi tưởng xứ, là thức tính vốn không lai động, lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết mà phát minh nhận cho là hết, nên hình như còn mà chẳng phải còn, hình như hết mà chẳng phải hết. Một loại như thế gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mình thấy không? Đến đây coi như là tột của thế gian đó, mà chưa qua khỏi thế gian đó. Thấy hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết. Đó lưng chừng, phải không? Chứ mà nếu mà thật hết thì giải thoát rồi. Tức là đây là gọi là cái thức tính nó chẳng lay động, mà còn muốn dùng cái diệt để mà diệt. Quý vị thấy không? Thấy là thấy cái chỗ lầm chưa? Cái thức tính nó không lay động mà còn muốn dùng cái diệt để mà diệt. Mà còn muốn dùng cái diệt để mà diệt thì sao? Thì thành động rồi. Đó, thấy không? Còn muốn dùng cái diệt để mà diệt là thành động rồi. Cho nên cái chỗ lầm chỗ đó là mà không thấy được đó. Hơn nữa đây là còn cái ở trước là nói là cái gọi là cái tâm thức đại diệt, tức là cái nửa phần vi tế của mạt na thức nó đại diệt, nửa mà phần mà mạt na và vi tế nó duyên theo cái a la da thì diệt. Nhưng mà a la da thì sao, thì diệt được không? Cho nên đến đây là muốn diệt luôn a la da nữa hay sao? Phải không? Cho nên gọi là muốn dùng cái diệt mà diệt tới đến tận cùng. Nhưng mà tạng thức Alaya nó là căn bản thức, nó là thể của các thức, mà vậy làm sao diệt nó? Cho nên đó là chỗ lầm đó. Cho nên là muốn diệt mà diệt không được. Cho nên gọi là hình như hết mà không phải hết, mà hình như còn mà không phải còn, tức là muốn diệt mà. Cho nên là đó là cái chỗ mà lầm, không qua khỏi được. Bởi vì nó cũng nằm trong cái gọi là cái công phu tạo tác, dùng cái diệt mà để mà diệt. Thành ra cái đó là cái mà cái công phu tạo tác. Còn ở trong thiền tông á thì bây giờ thấy sao? Là các ngài chỉ ngay cái chỗ cái tánh bất sanh bất diệt. Xưa nay chưa từng sanh thì đâu có diệt. Thành ra mới ngộ ra là sanh diệt giống là như quyển thôi, thì đâu có gì để diệt. Không? Còn này là thấy có thật cái để diệt. Nó khác vô đó, thấy không? Thật có cái để diệt để mà diệt. Cho nên là cứ diệt, cố diệt, diệt hoài. Cho nên diệt rồi thấy giống như là hết mà không phải thật hết. Bây giờ nếu mà diệt này thì còn có cái mà để diệt đấy. Đó, thành nó rộng rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ vẫn còn lầm. Tức là Phật mà khi mà đi tới gặp mà ông Quốc Độ Phật mà dạy tới chỗ này đó, thì Ngài gạn tới cùng là Ngài thấy vậy thì ông tới đó còn hết ngã chưa, nhưng mà cũng vẫn chưa hết được cái ngã, cũng còn cái ngã vi tế trong đó, cho nên là cũng chưa qua khỏi luân hồi. Thành ra hiểu rồi đó thì mới để mà thấy được cái chỗ lầm của các vị ngoại đạo này đó, thấy không? Vậy thì bởi vì là cũng còn dùng cái gọi là cái công phu tạo tác, thấy không? Dùng cái diệt để mà cố diệt, cho nên rồi diệt mà hình như thấy như hết mà không phải hết, nhưng mà hình như còn mà cũng không phải còn. Cho nên gọi là phi tưởng, nhưng mà phi phi tưởng. thì còn cái vi tế trong đó, tức là cái vi tế sanh diệt, thì đến đây gọi là thọ 80000 đại kiếp, thì thời gian đó không biết nhiêu năm, rồi 80000 đại kiếp, nhưng mà rồi hết qua hết cái tuổi thọ này, tức là hết cái sức định ra rồi thì cũng rớt vào luân hồi, rồi thì cũng uổng công phu, nói thế không? Cho nên Phật mới kết lại, những loài này đã xét cùng tột cái không, nhưng không tột lý không. Nào, quý vị thấy không? Nghĩa là đã xét cùng tột cái không, nhưng mà không tột được cái lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàng mà xét cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xét cùng tột cái không, không biết trở về, mê lầm không nghe chính pháp, thì sẽ vào đường trầm luân. Thấy không? Nếu mà khéo á, từ cõi trời bất hoàng đó mà xét cho cùng tột thì vào được A-la-hán, nhưng mà gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Thì kết lại là đã xét cùng tột cái không, nhưng mà sao? Nhưng mà chỉ thuộc là cái công phu tạo tác thôi. Tức là xét cùng tột cái không, nhưng mà không tột được lý không. Đây là xét cùng tột cái không, nhưng mà không tột được cái lý không. Thành ra là chỉ thuộc về cái gọi là công phu tạo tác, lấy bỏ. Tức là còn nằm trong sinh diệt, cho nên không ra khỏi ba cõi. Còn nếu mà khéo không, thì từ cõi trời bất hoàng, rồi theo thánh đạo mà xét cho cùng, thì thành bất hội tâm độn A-la-hán, thì cũng thành giải thoát, thì cũng là đi con đường chánh. Còn nếu mà từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo á, rồi chỉ nghiêng về một bên để xét cho cùng tột cái không thôi, mà không biết trở về, tức là nghiêng về bên cái không đó, thì cũng đi vào cái đường luân hồi, cho nên là đi vào trầm luân đó. Thì đó là cái chỗ mà gọi là cảnh tỉnh cho người tu, phải cẩn thận để mà không phải rơi vào con đường tẻ đó. Mình thấy nguy hiểm không? Cho nên tu theo đạo Phật là Phật dạy đạo đi trung đạo là vậy đó. Mà trong nhà thiền thường thường gọi là phải vượt qua có là không đó. Không, cho nên gọi là ngài Chỉ Trâu ngài nói đó, chỗ có Phật phải đi qua, mà chỗ không Phật cũng không có dừng ở. Vượt qua cả có và không, không có nằm trong có và không. Thì đó mới là con đường trung đạo. Còn ở đây là nghiêng về bên không, rồi thì cũng đi vào đường tẻ lúc nào không hay. Thì mình học cái đó để mình mới thấy được, rõ được những cái hướng đi của mình đó, để không có lầm. Thì như vậy mới thấy rằng mình đúng là duyên lành lớn lao, để rồi mình gọi là được học Phật, được từ trí tuệ của Phật chỉ ra, mình thấy được những cái gọi là lối đi, cái nước bước rõ ràng. Mà mình không có chịu tu nữa thì đó, thì thấy là đó là cái đáng tiếc cho mình. Mà như vậy thì mình thấy nếu mà tu mà gọi là lơ mơ, tu và lừng chừng thì làm sao mà cho thấu hết những cái này để qua khỏi ba cõi. Bây giờ mình thấy từ xưa tới giờ đó, mình đọc kỹ những vị mà gọi là tu hành mà gọi là chứng đạo đàng hoàng đó, thì có ai mà tu mà gọi là chơi chơi mà được không? Những vị nào là cũng là công phu là gian nan không, chứ đâu phải dễ dàng. Cái lý thì nói dễ, không lý thì nói dễ, tức là ngay sanh tử tức là niết bàn. Không, đó lý thì nói rất là dễ, nhưng mà gọi là cái tập khí sanh tử lâu đời của mình đó, gọi là hằng sa kiếp, gọi là vô thủy kiếp, tới nay nó quân tập đó rồi, ăn sâu nó rồi, thành ra để mà gàn lọc sạch đó thì đâu phải một hai ngày được, cái thành thói quen rồi, không nói chi mà tới cái tập khí mà cả muôn đời muôn kiếp đó. Nhiều khi những cái tập khí mà trong hiện đời thôi mà thấy còn khó bỏ rồi, phải không? Những cái tập khí hiện đời thôi đó, nhiều mấy người đời rồi đó, thấy không? Tập khí, những cái tập khí thói quen là hút thuốc ăn trầu rồi thôi thấy khó bỏ rồi. Còn cái này là tập khí mà nó nhiều đời đó. Do đó mà không có thể mà gọi là tu mà lưng chừng chơi chơi được, phải hết sức quyết tâm, thấy không? Thì đi đến kết quả nó chân thật, Mà mình xét thêm điều nữa là mình được cái ưu điểm là bớt được một cái thời gian gọi là nhọc nhằn. Ví dụ Đức Phật á, thấy không? Thì ngài trước ngài á thì chưa ai chứng đạo hết, cho nên chưa thấy được con đường đi, cho nên khi mà ngài đi á, là ngài phải dò dẫm rồi có khi là phải mất thời gian nó nhiều, thấy không? Không biết mà dò, cho nên gọi là tu. Ví dụ ngày tu học theo mấy ông tiên này ông tiên kia rồi đó thì cũng đi dò dẫm, thấy không? Rồi khổ hạnh cũng dò dẫm, mất cái 6 năm khổ hạnh, thấy không? Rồi dò dẫm nha. Nhưng mà mình bây giờ thì ngày qua hết những cái đó rồi, cho ngày chỉ ra cho mình biết rồi, những cái đó là không phải rồi, không? Cái đó là con đường tẻ rồi, thì mình biết là mình tránh rồi, thành ra mình giống như có bản đồ trong tay, thành ra là bớt những cái thời gian mà nó nhọc nhằn mà nó uổng phí hơn ngày nhiều, mà thấy không? Hoặc là ngay hiện tại, thí dụ ngay hiện tại mà trước cái hòa thượng mà mở ra chỉ ra con đường cho mọi người đi đó, thì tới đó, thời của ngài đó cũng vậy đó, ít có người mà tu thiền mà gọi là sáng đạo thì đâu có ai chỉ rõ con đường đi, thành ra bắt buộc thì hòa thượng cũng vậy đó, cũng phải là mò mẫm dò, không biết mà phải tự dò đi rồi, cho nên là có khi là cũng phải mất thời gian nhiều. Với ví dụ như dò đi mà tới chỗ đó không biết đường, cái đi lạc chút là bỏ và đi lại, phải không? Đó thì mất cái thời gian đó, phải không? Đó. Còn bây giờ mình quá ưu điểm là được chỉ dạy đàng hoàng mà không chịu mà tu nữa, cho nó đến nơi nữa, thì đó là đúng là cái đáng tiếc. Đó là nói cho tất cả để mình thấy được những cái duyên lành tốt của mình để trân trọng. Thôi thì bữa nay học tới đây.